Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60. Chương 60 thất nguyệt mời. Bọn họ toàn bộ đều bất mãn nói. Bởi vì, ta là đội trưởng, ta có quyền lợi quyết định các ngươi hết thảy, đúng hay không? Lão nhân, đúng, đúng, đúng. Các ngươi ai bất mãn, liền cút đi. Không cần chọc tiểu thất nguyệt không cao hứng, bọn họ những người này cũng không biết hắn hoa bao. Lớn công phu mới đem tiểu thất nguyệt mời đi theo. Nếu là tiểu thất nguyệt một cái không cao hứng không tham gia thi đấu, hắn muốn khóc đều không có địa phương. Tức khắc gian mọi người á khẩu không trả lời được. Đại công chúa đứng dậy nói, ngươi phải làm chúng ta đội trưởng. Chính là ta nhìn không thấy thực lực của ngươi. Ta không phục, chúng ta cũng không phục, chúng ta không phục. Mặc thất nguyệt chậm rãi đi đến bọn họ bên trong nói, không phục, không phục như vậy liền cùng lên đi. Ta không có thời gian cùng các ngươi rong dài. Bọn họ mục trừng nhưng đại nhìn mặc thất nguyệt. Nàng một cái nhị cấp cũng dám như vậy kiêu ngạo kêu bọn họ cùng nhau thượng. Không khỏi quá cuồng vọng đi. Bọn họ tùy tiện một người đều có thể thu thập hắn. Không phục, toàn bộ cho ta thượng. Đánh bại ta, ta có thể không lo đội trưởng, đến nỗi không có ý kiến. Một bên ngốc liền hảo, đại công chúa hung ác nhìn mặc thất nguyệt. Đây chính là ngươi nói, vì thế toàn bộ tinh anh ban 20 cá nhân. Liền có là 3 người đứng dậy. Còn có 7 người lại lựa chọn rời khỏi. Mặc thất nguyệt hơi hơi sừng sốt. Xem ra cái này tinh anh ban vẫn là có mấy cái hiểu quy củ người. Mà những người này, mặc thất nguyệt nhìn này đó cùng chính mình đối nghịch người. Tự nhận là chính mình tu luyện thiên phú hảo. Mắt cao hơn đỉnh, liền hiệu trưởng mệnh lệnh đều không phục từ. Thật là tìm chết. Mặc thất nguyệt lười biếng đứng ở nơi nào nói, động thủ đi, miệt thị bọn họ, giống như đối đãi con kiến giống nhau. Mặc thất nguyệt, ngươi tìm chết. Đại công chúa cảm nhận được mặc thất nguyệt kia tầm mắt tức giận không thôi. Trước hết động thủ, chính là trước mặt mọi người người muốn xem đến mặc thất nguyệt muốn gặp đến đòn nghiêm trọng thời. Điểm, mặc thất nguyệt lại biến mất. Một cái màu tím thân ảnh hiện lên. Một người đệ tử đã bị mặc thất nguyệt cấp bay đến ngoài cửa. Có cái thứ nhất, như vậy liền có cái thứ hai. Bọn họ hoàn toàn không có một tia đánh trả chi lực, bị mặc thất nguyệt đá bay tới rồi cửa. Chỉ để lại tới bọn họ trong đó thực lực mạnh nhất đại công chúa. Bọn họ toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mặc thất nguyệt. Này thật là nhị cấp năng lực sao? Quỷ tin, nhị cấp thực lực tuyệt đối không có khả năng sẽ cường đại loại trình độ này. Đại công chúa tức giận không thôi nhìn mặc thất nguyệt. Mặc thất nguyệt, ta thật là xem thường ngươi, bất quá. Ta sẽ không thua, đột nhiên. Đại công chúa rút ra một cái màu đỏ roi. Huy động tắc kia màu đỏ roi giống như xà giống nhau mang theo sắc bén kình phong nhằm phía mặc thất nguyệt. Mọi người kinh hô, đại công chúa thế nhưng dùng huyết xà tiên, cái này mặc thất nguyệt chết chắc rồi. Huyết xà tiên vừa ra, liền tính là thất cấp cao thủ chỉ sợ cũng chỉ có thua phân. Mặc thất nguyệt như cũ đạm nhiên nhìn kia huyết xà tiên, cười lạnh nói, như vậy thấp kém roi liền muốn đánh bại ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ a. Thân hình như gió giống nhau vọt đến đại công chúa bên cạnh người. Đại công chúa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thật nhanh tốc độ, chính là còn không có chờ nàng phản ứng lại đây. Nàng roi liền rơi xuống mặc thất nguyệt trong tay, nắm chắc roi trả lại cho ta, chiến đấu bên trong. Ai sẽ bắt lấy vũ khí có đổi cho địch nhân a? Thật là não tàn. Mặc thất nguyệt hoành chân một đá, liền đem đại công chúa cấp đá bay đi ra ngoài. ở thân thể của nàng ở không trung thành đường parabol. Thời điểm mặc thất nguyệt vũ động cháy màu đỏ roi trừ qua đi, bang một roi đi xuống, ngươi roi cho ngươi còn muốn sao, lại là một roi đi xuống. Ăn mặc một thân hồng y đại công chúa trên người lại trở nên càng thêm hồng. Mặc thất nguyệt lười biếng nói, này roi thật sự không dùng tốt. Sau đó kia huyết xà tiên liền ở tay nàng gián đoạn thành hai nửa. Hiện tại hảo có ai nói ta không có tư cách đương cái này đội trưởng sao? Mặc thất nguyệt kia hung tàn cường thế tác phong hoàn toàn làm tả hữu người chấn kinh rồi. Bọn họ một người cũng không dám nói chuyện. Chấm mặc lúc sau những cái đó không có tham chiến người đối hắn hô, đội trưởng, đội trưởng. Những cái đó bị ném ra người cũng không cam lòng hô, đội trưởng. Mặc thất nguyệt vội vàng kêu đình nói, đình đình. Lạnh băng tầm mắt quét về phía bọn họ, ở các ngươi quyết định đối ta động thủ thời điểm, các ngươi đã bị tinh anh ban xóa tên. Ta cũng không phải là các ngươi đội trưởng, các ngươi hiện tại có xa lắm không, lăn rất xa, cút đi. Bọn họ nhìn phía Mặc thất nguyệt, cảm thấy khuất nhục không thôi. Bọn họ đến nay cũng không biết vì cái gì bại bởi nhị cấp Mặc thất nguyệt, 13 cá nhân bị quăng ra ngoài. Mặc thất nguyệt liền nhìn phía này 7 người, các ngươi vì cái gì không có không phục ta, chúng ta chỉ là bình dân. Bởi vì tu luyện thiên phú không tồi, may mắn tới học viện hoàng gia học tập, ở tinh anh ban học tập, ít nhiều hiệu trưởng cùng học viện lão sư dạy dỗ, chúng ta tin tưởng hiệu trưởng quyết định. Sở tôn trọng hiệu trưởng quyết định. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, như vậy hiện giờ đâu, các ngươi vì sao mà phục? Bởi vì đội trưởng thực lực làm chúng ta tâm phục khẩu phục, thỉnh đội trưởng dẫn dắt chúng ta tham gia 7 quốc tinh anh luận võ đại hội, bắt được hảo thành tích. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, đó là tuyệt đối. Chỉ cần các ngươi có cái này tin tưởng. Lúc này, ở một bên nhìn vừa ra xuất sắc trò hay, hiệu trưởng đột nhiên hét lớn, ai nha, không hảo, lại làm sao vậy? Mặc thất nguyệt cau mày nhìn nàng, tiểu thất nguyệt a, lần này tham gia 7 quốc tinh anh luận võ đại hội, ít nhất yêu cầu là cần thiết muốn 10 cái nhân sâm tái. Chính là ngươi đi trước đem bọn họ đuổi đi, các ngươi chỉ còn lại có 8 người, này còn thiếu 2 cái, nhưng làm sao bây giờ a? Ít nhất muốn 10 cái người, chiến bại đại công chúa bọn họ một đoàn người cũng ở đắc ý không? Thôi, hừ, nàng Mặc thất nguyệt một người lợi hại có ích lợi gì? Lần này tham gia 7 quốc tinh anh luận võ đại hội ít nhất muốn 10 cái người, bọn họ hiện tại chỉ có 8 người, nhân số không đủ, ta nhất định sẽ làm bọn họ cầu chúng ta trở về. Đúng vậy, nàng nhất định sẽ cầu chúng ta trở về. Mặc thất nguyệt hỏi, ít nhất muốn 10 cái người, đối tuổi có gì yêu cầu? Mặc thất nguyệt hỏi, cần thiết 25 tuổi dưới. Thực lực đâu? Thực lực không có rất cao yêu cầu, chính là muốn không thân thực thảm, đội viên ít nhất muốn ngũ cấp trở lên, kia dễ làm. Tính thượng ta nhi tử, Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, dù sao là đoàn thể tái, yêu cầu người cho đủ số thì tốt rồi. Hiệu trưởng trừng lớn đôi mắt, ngươi nhi tử, ngươi nhi tử vài tuổi a? Ta nhi tử 5 tuổi a, tuyệt đối ở 25 tuổi dưới, trọng điểm không phải cái này được không? 5 tuổi tiểu hài tử sao lại có thể có ngũ cấp? Nếu là 5 tuổi tiểu hài tử có thể tu luyện đến ngũ cấp, kia thật là nghịch thiên. Ta có biện pháp làm ta nhi tử tu luyện đến ngũ cấp. Ngươi đang nói cười đi. Hiệu trưởng run rẩy nói, phóng nhãn toàn bộ thánh võ đại lục, Giống nhau hai tử liền tính là thiên tài. Cũng 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện thánh võ chi lực. Tu luyện đến 1-2 cấp, kia đã là thiên tài. Nếu muốn năm tu sửa hàng năm luyện đến ngũ cấp, kia tuyệt đối là không có khả năng. Ta thực nghiêm túc, Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên nói. Còn dư lại một cái chỉ sợ có điểm phiền toái. Mặc Thất Nguyệt nói thầm. Sau đó hỏi, ngũ cấp trở lên, có hay không hạn mức cao nhất? Hạn mức cao nhất? Đương nhiên không có hạn mức cao nhất. Bất quá càng cường đại càng tốt. Bất quá 25 tuổi dưới, tu luyện đến thất bát cấp đã là thiên tài. Giống ngươi như vậy, ngàn năm khó gặp a. Ta có một người tuyển, bất quá đến đi hỏi một chút. Mặc Thất Nguyệt cái gọi là người được chọn chính là Phượng Cảnh. Chỉ là nàng không biết hắn tuổi tác có hay không siêu tiêu. Đến nỗi thực lực, hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao việc này ta toàn bộ giao cho ngươi. Lão nhân ta mặc kệ, lúc này đây không thể lại đếm ngược, hiệu trưởng yêu cầu rất thấp. Chỉ cần không đến số đệ nhất hết thảy đều hảo thuyết. Mà đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói, nếu muốn tham gia lúc này đây thi đấu, như vậy đệ nhất là nhất định. Mặc Thất Nguyệt tọa trấn tinh anh ban, quen thuộc 7 cái đồng học lúc sau, liền bắt đầu kế hoạch tác chiến sách lược. Biết chính mình mẫu thân muốn cho hắn tham gia 7 quốc tinh anh luận võ đại hội, Tiểu Hy cũng vui vẻ đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị hào hào tu luyện đột phá ngũ cấp, hoặc là trở nên càng cường. Đội viên đã có 9, như vậy còn thiếu một cái. Mặc Thất Nguyệt đưa Tiểu Hy về nhà lúc sau, liền đi tới Phượng Cảnh trong phủ. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tới, Phượng Cảnh lúm đồng tiền như hoa nói, nương tử, ngươi đã đến rồi. Có phải hay không muốn vì phu kia một chương yêu nghiệt, gương mặt tươi cười. Thật sự có thể làm chúng sinh khuynh đảo. Mặc Thất Nguyệt nghiêm túc hỏi, ngươi bao lớn rồi, nương tử để ý vi phu tuổi tác. Có phải hay không còn muốn hỏi một chút sinh thần bát tự. Phượng Cảnh cười nói, ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, vi phu 23. Có phải hay không ghét bỏ ta quá già rồi? Phượng Cảnh đáng thương hề hề nhìn Mặc Thất Nguyệt. 23, không tồi. Vừa lúc Mặc Thất Nguyệt thực vừa lòng cười nói. Như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động. Nghi hoặc hỏi, nương tử, có chuyện gì sao? Ta muốn mời ngươi tham gia 7 quốc tinh anh luận võ đại hội. Ngươi đáp ứng sao? Mặc Thất Nguyệt đem trong đó nguyên do nói cho Phượng Cảnh, thuận tiện phát ra mời. Bất quá Phượng Cảnh thế nhưng cự tuyệt. Không cần, nương tử, ngươi đến lúc đó bắt được đệ nhất liền sẽ lui ta hôn. Ta sẽ không trợ chủ vì kém làm ngươi vứt bỏ ta. Mặc Thất Nguyệt có chút tà ảo não. Nàng thế nhưng đã quên này một vụ. Xem ra này yêu nghiệt sẽ không đáp ứng nàng tham gia thi đấu. Chẳng lẽ làm nàng đi hoang thành kêu người lại đây. Ai biết lúc này Phượng Cảnh ôm nàng nói, bất quá nếu nương tử khen thưởng vi phu một cái môi thơm, vi phu liền đáp ứng ngươi thế nào. Mị ứ hoặc vô cùng môi mỏng, yêu hoặc không thôi. Mặc Thất Nguyệt tâm đau nao, ngươi nói thật. Ân. Phượng Cảnh gật gật đầu, tùy tiện tốt nhất chàng là có thể đủ được đến một cái môi thơm. Đáng giá, Mặc Thất Nguyệt mảnh khảnh tay, miêu tả nàng khuôn mặt, vì có thể từ hôn thành công, bọn họ một lần nữa bắt đầu, nàng bất cứ giá nào, phủng hắn mặt liền hôn đi xuống. Phượng Cảnh vốn dĩ ở hưởng thụ cái kia vụng về hôn. Chính là bị khiêu khích nhẫn nại không được. Sau đó liền chế trụ Mặc Thất Nguyệt cái ót bá đạo hôn lên. Hết chương.